Truyền kỳ chiến thần, chương 559, góc truyện audio.com, chương 559, điều kiện một lúc lâu sau, Trúc Diêu và Trúc Xuân Thu cuối cùng cũng xuất hiện. Tần Trạm vội vàng đứng dậy, cúi đầu nói, xin chào tiền bối, ha ha, xin lỗi, lâu quá không gặp con gái, chúng tôi nói chuyện lâu hơn một chút. Trúc Xuân Thu cười, cậu đợi lâu chưa? Không sao, đúng lúc tôi cũng có chút mệt mỏi. Tần Trạm không khiêm tốn cũng không hống hách. Trúc Xuân Thu gật đầu, sau đó ngồi đối diện với Tần Trạm nói, con gái tôi hết lời khen ngợi cậu, nói rằng tiềm năng của cậu không hề kém cạnh đám người thừa kế của một số gia tộc lớn. Giọng điệu của ông ta hiển nhiên tràn đầy nghi hoặc. Tần Trạm cũng không giải thích, cậu muốn mượn vũ khí hóa cảnh sao? Cuối cùng, Trúc Xuân Thu đi tới chủ đề. Tần Trạm gật đầu nói, thưa tiền bối, đúng vậy, vũ khí hóa cảnh thường không cho mượn. Trúc Xuân Thu sờ cằm nói, cậu nên biết vũ khí hóa cảnh có ý nghĩa gì. Nếu cậu mang đi không trả lại thì sao? Tôi tìm cậu ở đâu? Tần Trạm cười nói, tiền bối, tôi chưa đến mức sống lưu vong chỉ vì một bộ hóa cảnh đâu. Ồ, Trúc Xuân Thu nhướng mày, xem ra cậu vẫn chưa biết vũ khí hóa cảnh quý giá như thế nào. Nếu một cái xuất hiện trên thị trường, e rằng sẽ khiến các gia tộc lớn tranh giành. Đó là với bọn họ. Tần Trạm nói, ha ha, chàng trai, cậu vẫn chưa từng biết sức mạnh của vũ khí hóa cảnh. Cư nhiên không biết sự dụ dỗ của nó. Trúc Xuân Thu cười nhẹ. Tần Trạm cau mày, anh đứng lên nói, tiền bối, tôi thề với trời trong vòng một tháng sẽ trả lại hóa cảnh. Được rồi, Trúc Xuân Thu đồng ý không chút do dự. Ngoài ra, tôi phải tính một khoản tiền thuê rất lớn. Cha, Trúc Diêu cau mày khi nghe điều này. Tần Trạm cười nói, ông đồng ý cho tôi mượn, tôi đã rất biết ơn rồi. Ông tính thêm chút tiền thuê cũng là hợp lý. Được rồi, Trúc Xuân Thu gật đầu. Tôi không cần nhiều, 350 tỷ một ngày. Thế nào, 350 tỷ. Vẻ mặt Tần Trạm hơi biến sắc khi nghe đến con số này. 30 ngày, đó sẽ là 10.500 tỷ. Ngay cả đối với Tần Trạm, đây cũng là một con số khổng lồ L, sao? Không đồng ý sao? Trúc Xuân Thu tiếp tục hỏi. Tần Trạm cúi đầu nói, tôi đồng ý. Trúc Xuân Thu gật đầu hài lòng, ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Chàng trai, ngựa tốt cần có yên ngựa tốt. Vũ khí hóa cảnh này là vũ khí mạnh nhất hiện nay. Nếu cậu để nó rơi vào thế giới tầm thường, chẳng phải là cậu đang sỉ nhục nó sao? Tần Trạm hơi nhíu mày, nhìn Trúc Xuân Thu nói, tiền bối, ông có ý gì? Trúc Xuân Thu cười lớn, tôi chỉ muốn xem năng lực của cậu. Cha, lông mày Trúc Diêu chợt nhíu lại. Cô ta biết Tần Trạm là một người kiêu ngạo, lời nói xúc phạm như vậy có hơi quá đáng. Tần Trạm sải bước đi ra ngoài, thở phì phò, cong tay nói, được rồi, tiền bối xin mời. Trúc Xuân Thu sững sờ, sau đó cười lớn, không, không, không, làm sao tôi có thể bắt nạt một người đàn em được. Vậy ý của ông là gì? Tần Trạm bỏ đi khí lực, cau mày nhìn Trúc Xuân Thu. Trúc Xuân Thu nói, nhà họ Trúc có một thiên tài, năm nay 20 tuổi, thực lực cũng xếp vào hàng võ tông. Tài năng của cậu ấy, trong nhà họ Trúc, ngoại trừ con gái tôi, cậu ấy cũng xếp ngay thứ hai. Nếu cậu có thể đánh bại được cậu ấy, tôi sẽ đồng ý cho cậu mượn vũ khí hóa cảnh. Không chút nghĩ ngợi, Tần Trạm gật đầu nói, được rồi, vậy làm phiền tiền bối mời anh ấy xuất hiện. Trúc Xuân Thu cười nhẹ nói, không vội, không vội, 8 giờ tối nay, tôi sẽ sắp xếp cho hai người quyết đấu. Cảm ơn tiền bối. Tần Trạm liên tục cúi đầu đưa tay với Trúc Xuân Thu. Diêu Nhi, con cùng anh Tần đi dạo vòng quanh trước, ta còn có việc phải làm. Trúc Xuân Thu cười, vâng, thưa cha. Trúc Diêu gật đầu đồng ý. Hai người đi dạo trong nhà họ Chu. Trúc Diêu hối lỗi nói. Cha tôi không phải cố ý, ông ấy chỉ tò mò về anh. Mong anh Tần đừng bận tâm. Tần Trạm lắc đầu nói. Cha của cô đồng ý cho tôi mượn vũ khí hóa cảnh này thật sự không dễ dàng. Bất kể ông ấy làm cái gì đều phải hợp tình hợp lý. Hơn nữa, ông ấy cũng không làm gì quá đáng. Tất cả đều hợp lý. 11 Trúc Diêu cười nói. Cảm ơn anh Tần đã hiểu cho tôi. Nhưng tối nay anh phải cẩn thận. Người mà anh chống lại là đệ tử riêng của cha tôi. Thực lực cũng tốt. Tần Trạm liếc nhìn Trúc Diêu nhàn nhạt nói. Cho dù là đám con cháu thế gia, tôi cũng không coi trọng. Đối với Tần Trạm, thiên tài chỉ để dẫm lên. Trong những người đồng trang lứa, Tần Trạm không sợ ai. Còn tôi thì sao? Trúc Diêu đột nhiên hỏi đùa. Tần Trạm nhìn chằm chằm Trúc Diêu. Sau đó chậm rãi nói. Cũng có thể thắng cô như thế. Trúc Diêu che miệng cười. Không những không tức giận lời nói của Tần Trạm mà còn có chút khâm phục. Sự tự tin ở Tần Trạm khiến người ta cảm thấy an toàn. Ngược lại với vẻ kiêu ngạo của Đằng Ngạo, cũng rất khác với sự đạo đức giả của Hàn Cửu Thiên. Cung điện nhà họ Trúc, một ông già đứng bên cạnh Trúc Xuân Thu. Ông già này cũng là đỉnh cao của Đại Võ Tông. Thậm chí ông ta đã chạm đến rìa của hóa cảnh. Ông thấy Tần Trạm này thế nào? Trúc Xuân Thu hỏi. Ông lão bên cạnh vuốt râu cười nói. Không kiêu ngạo cũng không hấp tấp. Khí chất khá tốt. Cô chủ đánh giá hắn cao như vậy. Tôi nghĩ cũng có chút kỹ năng. Còn cụ thể thì tùy vào đêm nay. Trúc Xuân Thu thở dài. Đúng vậy. Nếu đứa trẻ này thực sự đáng để huấn luyện, nó có thể sẽ giành lại vinh quang cho nhà họ Trúc. Gia chủ, đừng ôm quá nhiều hy vọng. Nhiều năm như vậy, chỉ có một người được thế giới bên ngoài tán thưởng thật sự là Diệp Thiên Vọng. Những cái gọi là thiên tài khác cuối cùng sẽ trở nên tầm thường mà hòa nhập với thiên hạ. Ông lão thở dài, Trúc Xuân Thu gật đầu và nói. Đúng vậy, tài năng là một phần của nó. Nhưng quan trọng hơn là tâm tính. Tân Trạm và Trúc Diêu đã sớm bước khỏi lãnh thổ của nhà họ Trúc. Trong thế giới ẩn này, có một số cửa núi cao sừng sững trong mây. Với ánh sáng chiếu rọi phía trên, giống như chốn thần tiên. Đó là họ Tô trong số 8 đại gia tộc. Trúc Diêu chỉ lên ngọn đồi cách đó không xa cười nói. Tần Trạm nhìn về hướng Trúc Diêu chỉ, rời tầm mắt của mình. Trong nháy mắt liền nhìn thấy trên đỉnh núi. Tôi, rất lớn, nhà họ Tô có người con nào tài giỏi không? Tần Trạm hỏi, các gia tộc lớn trên thế giới đều có đối tượng bồi dưỡng của mình. Và không chỉ có một, Trúc Diêu nói. Nhưng sau khi sàng lọc qua các lớp, một người có tài năng mạnh nhất sẽ được chọn và gọi là con trai của gia tộc. Cách chương.